Thái tử Phi phá án như thần. Chương 257, là ta đã hại chết Trạch Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lập tức hỏi, vì sao dạo gần đây hắn lại tiếp xúc nhiều với con cháu các gia tộc khác vậy? Vệ lão phu nhân đáp, các gia tộc ở Bắc Địa theo thánh thượng tiến kinh, từ lâu đã có qua lại lẫn nhau, tình cảm cũng khá tốt. Trước đây, khi tình thế loạn lạc, chúng ta không có dịp gặp gỡ. Nhưng giờ đây, khi thiên hạ đã yên ổn hơn, việc thăm hỏi lẫn nhau cũng nhiều hơn. Thêm vào đó, hầu như cứ mỗi khoảng thời gian lại có một gia tộc tổ chức yến tiệc vì nhiều lý do khác nhau. Suốt năm qua, thời gian Trạch Nhi gặp gỡ với các con cháu gia tộc khác có lẽ còn nhiều hơn 3 năm trước cộng lại. Không nói đâu xa, chỉ riêng nhà vệ chúng ta, trong 2 tháng qua đã tổ chức 3 lần yến tiệc, một trong số đó là tiệc mừng thọ của cha Trạch Nhi. Khi đó Trạch Nhi vẫn còn khỏe mạnh, còn biểu diễn quyền cước mừng thọ cha mình. Nhận thấy giọng của lão phu nhân càng lúc càng nghẹt ngào, cô hầu bên cạnh liền vội vã vỗ nhẹ lên lưng bà để an ủi. Tô Lưu Nguyệt đợi bà bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục nói, vậy lão phu nhân cho rằng, lần này vệ tiểu lang quân lén lút ra ngoài là do ảnh hưởng từ những đứa trẻ khác. Nhưng, người ở bên vệ tiểu lang quân hàng ngày là các vị. Người hiểu rõ nhất về hắn cũng là các vị. Các vị tự hỏi lòng mình, các vị có thực sự nghĩ rằng hắn trở nên ham chơi không? Hắn thực sự lén trốn đi vì ham chơi sao? Vệ lão phu nhân lặng người nhìn nàng, các phu nhân khác cũng ngỡ ngàng nhìn theo. Cuối cùng, một phu nhân khẽ nói, ta không nghĩ vậy, trước khi mất tích, Trạch Nhi vẫn ngoan ngoãn như mọi khi. Thật lòng mà nói, ta đã cảm thấy lý do Trạch Nhi ham chơi rồi trốn ra ngoài có gì đó rất kỳ lạ. Chẳng qua là thất đệ muội vì chuyện của Trạch Nhi mà lâm bệnh, không thể đích thân ra đây giải thích. Thất đệ muội là thân mẫu của Trạch Nhi, nàng ấy chắc chắn là người hiểu rõ nhất về con mình. Một phu nhân ngồi bên cạnh liền nói, có cần thất đệ muội ra tận đây nói đâu. Theo lời tiểu thúy bên cạnh thất đệ muội kể, những ngày gần đây, nàng ấy gần như ngày nào cũng khóc suốt, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng Trạch Nhi không thể nào vì ham chơi mà trốn đi. Chắc chắn là bị ai đó lừa gạt. Tô Lưu Nguyệt lập tức hỏi, thất phu nhân vì sao lại nói vậy? Có bằng chứng nào chứng minh rằng vệ tiểu lang quân bị ai đó lừa gạt không? Vệ lão phu nhân lúc này thở dài nặng nề, đáp, làm gì có bằng chứng nào? Đó chỉ là suy đoán của mẹ Trạch Nhi thôi. Bà ấy không tin Trạch Nhi trốn đi vì ham chơi. Nếu không phải vì ham chơi, thì có lẽ là do bị ai đó lừa gạt hoặc dụ dỗ. Trước đây, ta đã hỏi đám người hầu bên cạnh Trạch Nhi vài lần, nhưng họ đều nói rằng trước khi mất tích, Trạch Nhi không hề tiếp xúc với người nào khả nghi, cũng không tỏ dấu hiệu bị ai đó lừa gạt. Dạo gần đây, trong lòng nó chỉ bận tâm đến tam đường tỷ của mình thôi. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, hỏi, tam đường tỷ, Sở Vương, từ nãy giờ im lặng, lúc này khẽ mím môi, nói, tam đường tỷ của Trạch Nhi chính là vương phi của ta. Tình cảm của hai người rất thân thiết, giữa tháng sau, sẽ là sinh nhật lần thứ 20 của Tịch Nhi, và Trạch Nhi dường như vẫn đang nghĩ xem nên tặng gì cho Tịch Nhi vào dịp sinh nhật này. Tịch Nhi luôn nói rằng Trạch Nhi lần này lén ra ngoài chắc chắn là để tìm quà sinh nhật cho nàng. Vì vậy, nàng ấy vô cùng hối hận và tự trách bản thân, đến mức đổ bệnh. Vệ lão phu nhân bên cạnh lắc đầu, nói, cô bé ngốc đó đúng là suy nghĩ vẩn vơ. Trạch Nhi muốn tặng quà cho Tịch Nhi, đâu cần phải giấu giếm chúng ta để trốn đi tìm chứ. Thiên hạ này có thứ gì mà nhà vệ chúng ta không tìm được? Nhìn thần sắc của những người trong gia đình vệ, rõ ràng họ cũng nghĩ như vậy. Tô Lưu Nguyệt trầm ngâm một lúc, nói, ta muốn đến xem phòng của vệ tiểu lang quân, không biết có tiện không? Vệ lão phu nhân gật đầu, nói, dĩ nhiên là được, thân thể lão không tốt, xin thứ lỗi vì không thể đi cùng nương nương, để đại tức phụ của ta đưa nương nương đi một chuyến vậy. Huệ Như, người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, trông có vẻ khỏe khoắn và dứt khoát, lập tức đứng dậy, hành lễ với Tô Lưu Nguyệt, nói, được dẫn đường cho nương nương là vinh hạnh của thiếp. Ngay lúc đó, Sở Vương cũng đứng dậy, mỉm cười nói, ta cũng đang định ra hậu viện xem lại Tịch Nhi, ta sẽ đi cùng các ngươi, việc ai đi cùng không làm Tô Lưu Nguyệt bận tâm lắm. Nghe vậy, nàng gật đầu rồi đứng dậy nói, việc này không thể trì hoãn, chúng ta đi ngay thôi. Vệ phu nhân họ Thái, Thái Thị, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược cho Tô Lưu Nguyệt về cấu trúc của toàn bộ vệ phủ. Rất nhanh, họ đã đến trước viện của vệ sơ trạch. Tô Lưu Nguyệt nhìn Sở Vương, người tỏ ra muốn đi theo họ vào trong, liền dừng lại một chút rồi nhìn hắn mà nói, nếu Sở Vương có chuyện khác cần lo, ngài cứ đi lo liệu, không cần luôn ở bên cạnh chúng ta. Sở Vương chỉ khẽ thở dài, đáp, thật lòng mà nói, nhìn tình trạng hiện giờ của Tịch Nhi, ta cũng mong có thể sớm bắt được kẻ hung ác kia. Như vậy, tâm bệnh của Tịch Nhi mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ta cũng không ngại nói cho Tẩu Tẩu biết, ta vốn định chiều nay sẽ mặt dày đến nhà nhị hoàng huynh một chuyến, nhờ Tẩu Tẩu giúp đỡ phá án này. Ai ngờ Tẩu Tẩu đã nhận lời rồi. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn hắn một lúc rồi không ép hắn rời đi nữa. Nàng lại nói, yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng của mình. Nói rồi, nàng đi vào trong viện. Viện này không lớn, nhưng được bố trí vô cùng tinh tế. Vì chủ nhân nơi đây đã không còn, nên trong viện vắng vẻ, toát lên vẻ trống trải khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tô Lưu Nguyệt đi theo con đường lát đá trong viện, đến trước cửa phòng, định bước vào thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nghẹt ngào từ trong phòng vọng ra. Tô Lưu Nguyệt hơi sững lại, đi theo sau nàng, Sở Vương cũng đã biến sắc, bước nhanh vào đại sảnh, rồi đi thẳng đến hướng phòng ngủ. Tô Lưu Nguyệt vội vàng bước theo sau, vừa vào phòng ngủ liền thấy một cô gái mảnh mai mặc váy trắng đang ngồi dưới đất. Hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc, tiếng khóc của nàng vang vọng trong căn phòng cô quạnh, vô tình khiến người nghe không khỏi rùng mình. Sở Vương đã bước tới với vẻ mặt đầy xót xa, ngồi xuống ôm lấy cô gái kia, nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, sao nàng lại đến đây? Thân thể nàng chưa khỏe, nên quay về nghỉ ngơi mới đúng. Cô gái kia liền lắc đầu liên tục, giọng nói nghẹn ngào. Đứt quãng truyền đến, là ta hại chết Trạch Nhi, là ta hại chết Trạch Nhi, Tịch Nhi. Sở Vương dường như bối rối, đưa tay muốn đỡ cô gái dậy, nhưng nàng không hề hợp tác, chỉ lẩm bẩm mãi câu, là ta hại chết Trạch Nhi. Cuối cùng, Sở Vương thở dài, đưa tay bế ngang nàng lên, cô gái lập tức vùng vẫy, nhưng Sở Vương dễ dàng chế ngự. Nhẹ nhàng dỗ dành như đang an ủi một đứa trẻ. Tịch Nhi, cái chết của Trạch Nhi không liên quan đến nàng. Nàng đừng nghĩ nhiều, nàng như vậy chỉ khiến những người yêu thương nàng lo lắng thêm thôi. Tẩu Tẩu đã đến rồi. Nàng ấy đến để điều tra vụ án của Trạch Nhi. Nàng cũng nghe qua về tài phá án của Tẩu Tẩu rồi mà. Với sự giúp đỡ của Tẩu Tẩu, hung thủ giết Trạch Nhi chắc chắn sẽ nhanh chóng bị bắt. Nghe đến đây, cô gái kia dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, nàng vẫn vùi đầu sâu vào lòng Sở Vương, miệng dường như vẫn không ngừng lẩm bẩm câu, là ta hại chết Trạch Nhi. Sở Vương lại khẽ thở dài, ôm cô gái tiến đến trước mặt Tô Lưu Nguyệt và mọi người. Nói, Tẩu Tẩu, ta đưa Tịch Nhi về phòng nghỉ ngơi trước. Thái phu nhân nhìn cô gái trong lòng hắn, bất đắc dĩ thở dài, tình trạng của Tịch Nhi dường như ngày càng tệ hơn, đành phiền điện hạ chăm sóc Tịch Nhi nhiều hơn, đó là việc ta phải làm. Sở Vương cuối cùng gật đầu chào thái phu nhân rồi ra ngoài. Sau khi họ rời đi, Tô Lưu Nguyệt trầm tư một lúc, quay sang Thái Phu Nhân nói, ta có vài câu hỏi muốn hỏi những kẻ hầu bên cạnh Vệ Tiểu Lang Quân. Cách chương.